Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431. Thân thể của các ngươi sẽ hỏng mất. Vì cam đoan tiên đoán độ chính xác, có độ tin cậy, Thò cố ý đem Kino nói thành tiên tri, mạnh mẽ tiên tri. Star-Lord ngơ ngác nhìn về hướng Gamora. Hắn nói, thế nhưng là thật sự. Gamora do dự một chút, nhẹ gật đầu, Thò lần nữa nhìn về hướng Star-Lord. Star-Lord đúng không? Nếu như ngươi thật sự yêu thương ngươi nữ nhân, liền bảo vệ tốt nàng. Nếu như ngươi không bảo vệ được nàng, liền giết nàng. Nếu như ngươi không xuống tay được, ta tuyệt sẽ không tùy ý nàng chạy ra tầm mắt của ta phạm vi. Star-Lord phẫn nộ rồi, ngươi có ý tứ gì? Cái khác ngân hà hộ vệ người cũng là đột nhiên cổ run lên. Ta, thần vực, Asgard vương, lôi thần, Thor, ta tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn. Nguy hại vũ trụ an toàn tồn tại, cho dù là tiềm ẩn an toàn tai họa ngầm, sâu gem chưa bao giờ từng thấy, cũng bị nó đã trở thành truyền thuyết. Tà ác nhất một viên bảo thạch, nếu để cho Thanos tìm tới nó, chúng ta làm mất đi tự mình. Trong phim ảnh, Thanos chưa từng dùng qua sâu gem, bởi vì viên kia quá cường đại, cũng quá tà ác, càng thêm bắc, như mai gem như vậy, tùy tiện liền có thể khống chế tâm linh của người ta. Sâu gem đây, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể trưởng khống linh hồn của con người rồi. Như Inhuman ông chúa tổ như vậy khống chế Inhuman, khối bảo thạch này có lẽ có thể khống chế những người khác linh hồn. Cũng có thể là, trong nháy mắt thu hoạch linh hồn, tóm lại rất bắc, cho nên trong phim ảnh không có làm nhiều miêu tả. Nhưng nơi này không giống, muốn tìm được sâu gem, liền muốn lấy chính mình chí thân, tình cảm chân thành đi trao đổi, một vật đổi một vật. Gamora sửng sốt, Star-Lord mộng tất, giống như lọt vào lôi điện oanh kích giống như, run rẩy nói, cái, có ý tứ gì, ngươi nói cái gì, linh hồn hiến tế, sinh mệnh hiến tế, để bảo đảm kẻ có được nó có thể hiểu được sử dụng nó, cần phải đi trao đổi. Thor nói đến đây, liền không còn nói, cái khác đầy đủ Star-Lord đi lĩnh hiểu. Quả nhiên, Star-Lord nghe rõ, khiếp sợ nhìn xem Gamora. Hắn nói là sự thật, đúng không? Gamora im lặng không nói. Ngươi vì cái gì không nói với ta? Gamora y nguyên im lặng. Star-Lord không phải cái kẻ ngu, cần hiến tế sinh mệnh. Mà Thanos không có tình cảm chân thành, thân nhân cũng sớm đánh giám. Duy nhất được xưng tụng chí thân chính là cái này con gái nuôi Gamora rồi. Cần làm sao cầm tới bảo thạch? Cái này còn cần nghĩ sao? Hiến tế Gamora tính mạng a. Những người khác cũng rất thông minh. Guardian of the Galaxy nhóm dọa thành cát khác. Sao? Làm sao bây giờ? Đáp ứng ta Peter. Gamora đột nhiên mở miệng, ngươi là nghĩ muốn đi tự thân tìm Thanos ám sát hắn sao? Ngươi là muốn bàn giao, để ngươi bạn trai tại không cách nào vãn hồi tình trạng dưới, lại giết ngươi? Thor nối liền lời nói. Star-Lord nhìn Thor liếc mắt, thật chặt bắt lấy Gamora bả vai. Ta sẽ không để ngươi đi mạo hiểm, chỉ bằng ngươi ta những người này, làm sao có thể giết Thanos? Gamora, ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Trước kia hắn là không biết chân tướng, lúc này mới đi chọn tới Thanos. Nhưng bây giờ, hắn làm sao có thể lại để cho Gamora đi vờ ngớ ngẩn? Ta cũng sẽ không. Ta đã nói rồi, ta sẽ không để ngươi rời đi tầm mắt của ta phạm vi. Đã ngươi mới là cầm tới sâu gem mấu chốt, ta sẽ không để ngươi tùy tiện liền biến mất. Thò nghiêm túc, ngươi mơ tưởng tổn thương nàng. Star-Lord nhìn hàm hàm, Thò tự nhiên không sợ một phàm nhân khiêu khích. Đi lên trước nhìn thẳng Star-Lord hai mắt. Ngươi nghe kỹ cho ta. Nếu như tại vũ trụ an nguy, cùng với bạn gái của ngươi ở giữa là một lựa chọn lời nói, ta sẽ không chút do dự lựa chọn cái trước. Ngươi, Star-Lord tức đến ngược lại cười. Ha ha ha, vũ trụ an ủi, quản chúng ta p sự tình. Cùng lắm thì mang người trốn đến chân trời góc biển. Thor cười lạnh, Thanos sẽ tìm được các ngươi. Ta, Peter, hắn nói rất đúng, nếu như hắn tìm được ta, tập hợp đủ 6 viên bảo thạch, vậy hắn đánh một cái búng tay liền có thể thực hiện nguyện vọng. Toàn vũ trụ sẽ trong nháy mắt biến mất một nửa người. Trong này, khả năng bao quát ta, khả năng bao quát các ngươi. Chúng ta không cách nào chỉ lo thân mình. Gamora nói, nàng không có nói sai. Nguyên bản bên trên chính là tất cả mọi người biến mất. Chỉ có hỏa tiễn Rakun sống tiếp được. Chân chính thành người cô đơn. Hoàn toàn mất đi hết thảy. Guardian of the Galaxy nhóm cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Ai ra, đây mới là mấu chốt nhất a. Xem ra, cho dù là trốn đi cũng vô ích. 50% tỷ lệ ai? Một nửa a. Star-Lord cũng là kinh lớn rồi con mắt. Thật lâu mới quay đầu nhìn về hướng Thor. Nếu là tiên tri phái ngươi tới, cần phải có đến tiếp sau. Kế hoạch sau này đi. Có, tiên tri nói cho ta, muốn đem các ngươi đưa đến địa cầu. Đây là thứ nhất lựa chọn. Bọn hắn sẽ ở địa cầu, tập hợp đủ toàn bộ lực lượng, đối với Thanos tổ chức phản kích chiến. Guardian of the Galaxy liếc nhau một cái, nghe vào có chút đáng tin cậy. Chỉ có Star-Lord trừng lớn mắt. Địa cầu sao? Hắn đã rất lâu chưa có trở về qua quê quán nữa nha. Đáng tiếc, hắn không phải là rất nguyện ý trở về. Nơi đó là cái nơi thương tâm. Kể từ khi biết mẫu thân tử vong chân tướng, giết chết tên hỗn đản kia cha đẻ về sau, hắn liền không muốn đi đối mặt đoạn kia nhớ lại. Cái khác đâu? Star-Lord hỏi. Lựa chọn thứ hai, giết chết Gamora. Thor không e dè. Không có khả năng. Vậy liền thứ nhất lựa chọn. Tốt nhất sớm làm quyết đoán. Bởi vì Thanos có lẽ đã tại tìm kiếm các ngươi. Nói xong, Thor lần nữa ăn xong rồi đồ ăn. Bổ sung năng lượng, Guardian of the Galaxy nhóm thương lượng một hồi. Vẫn đồng ý thứ nhất lựa chọn. Không hề nghi ngờ, đây là ổn thỏa nhất. Nói một cách khác, dù là người địa cầu không cách nào ngăn cản Thanos, cũng có thể tiêu hao lực lượng của hắn, cho bọn hắn có thể thừa dịp. Tốt, a, chúng ta đồng ý đi địa cầu. Good, bất quá phía trước đi địa cầu phía trước. Chúng ta muốn trước đi một chuyến Nida Valley. Hết thảy có 6 viên Infinity Gem. Thanos đã cầm được Power Gem. Kia là hắn đầu tuần phá hủy Sanda Tinh lúc trộm đi. Star-Lord mắt trợn tròn. Hắn từ ta nơi này trộm đi Space Gem. Còn phá hủy phi thuyền của ta. Giết sạch rồi ta một nửa người dân. Tam Gem, Mai Gem còn có Reality Gem trên địa cầu rất an toàn. Trong tay The Avenger, Thor hỏi. Trên địa cầu cường đại nhất anh hùng, tựa như Khải Văn Bacon sao? Bọ ngựa hiếu kỳ, Star-Lord, có lẽ có hắn đi. Ta không biết, ta rất lâu không có trở về. Hỏa tiễn Rakun nhảy ra ngoài. Chờ một chút, chờ sau đó, Nida Valley là thật sao? Đó là một truyền kỳ địa phương. Bọn hắn chế tạo ra cường đại nhất, vũ khí đáng sợ nhất. Dùng để tra tấn toàn bộ vũ trụ. Ta nhưng là phi thường nguyện ý đi. Cái này con thỏ nói rất đúng. Nó hiển nhiên là trong các ngươi thông minh nhất. Thor cười nói. Con thỏ. Chỉ có vua người lùn y trai mới có thể chế tạo ra ta cần có vũ khí. Star-Lord. Chờ một chút. Đó là dạng gì từ vũ khí? Có thể giết Thanos cái chủng loại kia. Ngươi không cảm thấy chúng ta mỗi người đều hẳn là làm đem như thế vũ khí sao? Không, các ngươi không ngồi ngự lực lượng của bọn chúng. Thân thể của các ngươi sẽ vỡ vụn, tư duy sẽ hỏng mất, thậm chí điên mất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.